Siêu cấp binh vương, chương 669, 669, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới không phải là người nào khác, mà chính là quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Đã Diệp Khiêm không muốn ra mặt, thì có một số việc cũng chỉ có quỷ lang Bạch Thiên Hòe thay hắn đi làm. Dùng cách nói của quỷ lang Bạch Thiên Hòe mà nói, danh tiếng nhân nghĩa dành cho Diệp Khiêm, còn tiếng xấu quy về mình. Bởi vì quỷ lang Bạch Thiên Hòe hy vọng Diệp Khiêm tốt, hy vọng nanh sói tốt. Nhìn thấy quỷ lang Bạch Thiên Hòe, Thanh Phong rõ ràng sửng sốt. Hắn không biết quỷ lang Bạch Thiên Hòe tới đây để làm gì. Mặc dù hắn đã từng cùng quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói qua mấy câu, nhưng cũng chưa thể nói là thâm giao. Mỗi lần hắn gặp quỷ lang Bạch Thiên Hòe đều là đi cùng với Diệp Khiêm. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe chưa từng một mình đi gặp hắn. Lần này quỷ lang Bạch Thiên Hòe vậy mà một mình đến gặp hắn. Hiển nhiên là có chuyện gì đó. Hơn nữa còn không muốn để cho Diệp Khiêm biết. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe liếc mắt nhìn Trung Đào Tín Nại. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong. Nói, như thế nào? Tao không có quấy rầy mày chứ? Sắc mặt của Trung Đào Tín Nại đỏ lên. Nhớ tới chuyện vừa rồi cùng làm với Thanh Phong, ngượng ngùng không thôi. Thanh Phong lại không có quan tâm chút nào, hắc hắc cười cười, nói, không có, không có, cho dù tôi có bận như thế nào, thì chỉ cần anh đến tìm tôi cũng sẽ có thời gian rảnh dành cho anh. Sau đó quay đầu nhìn Trung Đào Tín Nại, nói, đến, để anh giới thiệu với em, vị này chính là, nói quanh co cả buổi, Thanh Phong cũng không biết nên giới thiệu như thế nào. Đành nói, em gọi anh ấy là Bạch Tiên Sinh là được rồi. Bạch Tiên Sinh, xin chào, Trung Đào Tín Nại nói. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nói, khó trách tiểu tử này không còn lăng nhăng giống như trước kia. Nguyên lai là có mỹ nữ như vậy ở bên cạnh a hát. Thanh Phong hắc hắc cười cười. Nói, chuyện trước kia xin đừng nói nữa. Tín Nại, em đi mua bữa tối cho lão đại đi. Anh cùng anh Bạch có chuyện riêng cần nói. Trung Đào Tín Nại nhẹ gật đầu, hướng quỷ lang Bạch Thiên Hòe hành lễ một chút, sau đó cất bước rời khỏi. Sau khi nhìn thấy Trung Đào Tín Nại rời khỏi, Thanh Phong nhìn quỷ lang Bạch Thiên Hòe, nói, tốt rồi, hiện tại có chuyện gì thì cứ nói ra a, anh tìm đến tôi không phải là muốn uống rượu tâm sự chứ? Chấm, trợn nhìn Thanh Phong, quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói, uống rượu thì không cần, tao tới tìm mày là muốn nói với mày một chuyện rất quan trọng. Như thế nào, mày có hứng thú hay không? Đương nhiên, chỉ cần là chuyện mà anh muốn nói, tôi đều cảm thấy có hứng thú a hát. Thanh Phong hắc hắc cười cười, tiến lên giữ chặt quỷ lang Bạch Thiên Hòe, nói, đến, ngồi xuống trước, ngồi xuống chúng ta chậm rãi trò chuyện. Sau khi lôi kéo quỷ lang Bạch Thiên Hòe ngồi xuống, Thanh Phong từ trong lòng ngực móc ra một điếu thuốc đưa cho quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe lắc đầu, Thanh Phong bĩu môi đem thuốc lá nhét vào trong miệng của mình nhen nhóm. Hít một hơi, nói tiếp, anh không biết đâu, những ngày này tôi kìm nén sắp nghẹn chết rồi. Cả ngày phải ngồi ở chỗ này ăn không khí. Thiên Hòe, anh đến tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe nói mày ở bên trong nanh sói lan lộn càng ngày càng tốt. Bây giờ mày là người phụ trách lang thứ hả? Quỷ lang Bạch Thiên Hòe thản nhiên nói. Anh đừng có giễu cợt tôi nữa. Tính tình của tôi như thế nào anh còn không rõ ràng sao? Chính là loại người không chịu ngồi yên một chỗ. Hiện tại tôi hối hận muốn chết vì đã sảng khoái đáp ứng chuyện làm người phụ trách lang thứ a hát. Thanh Phong ngượng ngùng cười cười. Nói, như thế nào, làm người phụ trách lang thứ không tốt sao? Theo tao được biết, lang thứ đã hợp nhất với ám dạ hoa bách hợp. Bên trong toàn là mỹ nữ a. Mày không phải rất thích mỹ nữ sao? Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nhàn nhạt cười cười. Nói, hắc hắc nở nụ cười một chút. Thanh Phong nói, anh cũng biết, có đôi khi nữ nhân quá nhiều cũng rất phiền toái a hát. Ví dụ như tôi đi, cả ngày cùng một đám nữ nhân ở cùng một chỗ, Nghe bọn họ nói chuyện khiến cho đầu của tôi đều muốn nổ. Càng muốn chết chính là bọn họ nói 10 câu tôi chỉ có thể nghe hiểu một câu mà thôi. Nếu như không phải lúc trước thường xuyên xem phim sex Nhật Bản, thì đoán chừng ngay cả một câu tôi cũng nghe không hiểu. Anh nói, cuộc sống như vậy, sao có thể nói là hưởng thụ được? Nếu như đổi lại là anh, thì tôi đoán anh cũng sẽ cầm cự không quá 3 ngày à. Không nói chuyện này nữa. Nói chính sự đi, tao nghĩ. Hiện tại chắc trong lòng mày cũng rất ngạc nhiên khi thấy tao tới đây à, quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói. Hoàn toàn chính xác, tôi đã tận mắt nhìn thấy anh cùng lão đại đi cùng nhau. Mà bây giờ anh lại đi tới đây. Chẳng lẽ là giữa hai người có chuyện gì không thể thỏa thuận với nhau sao? Cho nên anh cần tôi nói giúp anh hả? Thanh Phong nói, chỉ đúng một nửa mà thôi. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói, quả thật là có một số việc không thể thỏa thuận với nhau. Bất quá tao cũng không phải muốn mày hỗ trợ nói chuyện giúp tao. Diệp Khiêm có chút lòng dạ đàn bà. Có một số việc nó không dám buông tay buông chân đi làm. Bất quá, vì cam đoan hành động lần này thuận lợi, tao không cho phép nó làm như vậy. Ha ha, tôi đã nói mà. Thanh Phong ha ha cười cười. Nói, người khác đều nói anh muốn đối phó nanh sói. Muốn đưa nanh sói vào chỗ chết. Nhưng tôi không có tin. Anh vẫn giống như trước kia. Mạnh miệng mềm lòng. Trên miệng luôn ồn ào muốn đối phó nanh sói. Kỳ thật anh làm chuyện gì cũng đều vì nanh sói mà cân nhắc. Lạnh lùng hừ một tiếng. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói. Lần này cùng nanh sói hợp tác cũng không có nghĩa là tao đã bỏ đi ý nghĩ của mình. Tao chỉ không muốn nanh sói hủy trong tay người khác mà thôi. Bởi vì chỉ có tao mới có tư cách tiêu diệt nanh sói. Cho nên, tao khuyên mày hãy buông tha suy nghĩ ngây thơ đó đi. Nếu không tương lai có một ngày nếu như mày không thể đem hết toàn lực chiến đấu, thì tao cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình. Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, được rồi, anh nói như thế nào thì sẽ như thế đó. Chuyện này về sau rồi hãy nói. Hiện tại nói đến chuyện này, giống như có chút buồn lo vô cớ a hát. Nói chính sự đi. Anh có chuyện gì muốn tôi đi làm? Nói đơn giản một chút. Tao cần một tử sĩ giả trang thành người lưu phái ninja giáp hạ. Đi ám sát người lãnh đạo đảng Dân Chủ. JDP, quỷ lang Bạch Thiên Hòe thản nhiên nói. Hắn biết rõ, chuyện này Diệp Khiêm tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cho nên vừa rồi sau khi bị Diệp Khiêm cự tuyệt, quỷ lang Bạch Thiên Hòe cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá, vì cam đoan kế hoạch tiến hành thuận lợi, quỷ lang Bạch Thiên Hòe không thể không làm như vậy. Những gã chính khách kia cũng đều không phải là người ngu. Gia tộc ninja Y Hạ cũng không phải là người ngu. Muốn lừa gạt bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như không có một tử sĩ đi vu hãm lưu phái ninja giáp hạ, thì muốn lừa gạt gia tộc ninja Y Hạ, hơn nữa còn khiến cho bọn họ đối với lưu phái ninja giáp hạ phát động chiến tranh là chuyện rất khó có thể xảy ra. Lông mày của Thanh Phong có chút nhíu lại. Nói, chuyện ám sát người lãnh đạo đảng Dân Chủ, JDP, hoàn toàn không có vấn đề gì. Thủ hạ của tôi đều từng là sát thủ của tổ chức ám dạ Hoa Bách Hợp. Chỉ là của tôi có chút không rõ ý của anh là gì. Anh có thể nói rõ một chút hay không? Càng kỹ càng tốt, tao thấy mày cũng giống như Diệp Khiêm rồi đó. Đầu óc đều toàn chứa nước. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói. Lời tao nói đã rõ ràng như vậy rồi. Mà mày vẫn không hiểu rõ sao? Bất đắc dĩ nở nụ cười một chút. Thanh Phong nói. Tôi cũng không thể phỏng đoán được. Phải biết kỹ càng thì tôi mới biết nên làm thế nào a hát. Trợn nhìn Thanh Phong. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói. Vừa mới rồi chúng tôi đã thảo luận, hy vọng có thể lợi dụng lực lượng của gia tộc ninja Y Hạ để chế trụ lưu phái ninja giáp hạ, không cho bọn họ có thời gian cùng cơ hội hỗ trợ lính đánh thuê Bát Kỳ. Gia tộc ninja Y Hạ phục vụ cho đảng Dân Chủ, JDP, cho nên tao cần một tử sĩ giả trang thành ninja giáp hạ đi ám sát lãnh đạo cấp cao của đảng Dân Chủ, JDP, sau đó cố ý để bị bắt. Tiếp theo dưới nghiêm hình bức cung mới nói ra thân phận của mình cùng kẻ chủ mưu. Đến lúc đó, người lãnh đạo Đảng Dân Chủ, JDP, sẽ gây áp lực cho gia tộc Ninja Y Hạ, buộc bọn họ đối phó lưu phái Ninja Giáp Hạ. Đến lúc đó lưu phái Ninja Giáp Hạ sẽ không có tinh lực đi trợ giúp lính đánh thuê Bát Kỳ. Thanh Phong trầm ngâm một chút, nói, tìm một tử sĩ không có vấn đề. Mấu chốt là người Đảng Dân Chủ, JDP, cùng gia tộc Ninja Y Hạ cũng không phải là người ngu. Bọn họ sẽ tin tưởng vào chuyện này sao? Chuyện này mày không cần phải lo lắng. Tao sẽ đem mọi chuyện của lưu phái Ninja Giáp Hạ mà tao biết, nói cho gã tử sĩ kia biết. Để cho gã tử sĩ kia nhớ kỹ. Chỉ cần gã tử sĩ kia dựa theo trình tự của tao đi làm, thì cho dù người Đảng Dân Chủ, JDP, cùng gia tộc Ninja Y Hạ có hoài nghi, nhưng vào thời điểm mấu chốt này bọn họ cũng không thể suy nghĩ nhiều. Tổng tuyển cử tại Nhật Bản sắp diễn ra, khiến cho mâu thuẫn giữa Đảng Dân Chủ, JDP, cùng Hắc Long Hội càng thêm sâu sắc. Tranh đấu giữa bọn họ chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta chỉ cần thêm một mồi lửa, liền có thể làm cho chuyện này bùng nổ. Dưới các loại cưu hận chồng chất, khiến cho con mắt của bọn họ không còn nhìn rõ nữa rồi. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nói, Diệp Khiêm giỏi về lợi dụng sự yêu thích của con người. Còn Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe thì giỏi lợi dụng cừu hận của người. Hắn giỏi lợi dụng cừu hận giữa người với người, từ đó đạt được mục đích của mình. Đây chính là chỗ hơn người của hắn. Oán hận giữa gia tộc Ninja Y Hạ cùng lưu phái Ninja Giáp Hạ chất chứa đã lâu. Những năm gần đây cũng đều có tranh đấu quy mô nhỏ. Vô luận là ở sau lưng hay là trên phương diện buôn bán. Chỉ cần có thể lợi dụng cừu hận giữa bọn họ, sẽ đối với chuyện này có trợ giúp rất lớn. Chuyện này hẳn không có vấn đề gì. Bọn họ đều từng là sát thủ ám dạ Hoa Bách Hợp. Trong lòng có lẽ đều có quyết tâm chết hết rồi. Chỉ có điều, nếu để cho lão đại biết rõ tôi làm như vậy thì tôi sẽ có kết cục rất thảm a hát. Thanh Phong nói, có làm hay không thì tùy mày. Diệp Khiêm có lòng dạ đàn bà, không nỡ hy sinh. Thế nhưng mà, bất kỳ một cuộc chiến nào đều phải có người hy sinh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, là đạo lý thiên cổ không thay đổi. Nếu như không thể phát động chiến tranh giữa gia tộc Ninja Y Hạ cùng lưu phái Ninja Giáp Hạ, để cho bọn họ có thời gian cùng tinh lực đi trợ giúp lính đánh thuê Bát Kỳ thì chẳng những là kế hoạch đối phó Bát Kỳ lần của chúng ta sẽ không thành công, thậm chí còn thất bại thảm hại. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nói, với tư cách thành viên nanh sói, tao nghĩ, chuyện mày nên cân nhắc không phải là tương lai của mày, mà là tương lai nanh sói. Không phải sao, nếu như mày chỉ vì kiêng kỵ sẽ bị Diệp Khiêm trách phạt mà không thay Diệp Khiêm chia sẻ phiền não, thì mày có xứng đáng là thành viên nanh sói không? Diệp Khiêm là người lãnh đạo, cho nên nó nhất định phải có tâm bảo hộ thủ hạ. Miễn cho người khác nói nó không xứng đáng là thủ lĩnh. Còn mày thì khác, mày với tư cách là một phần tử nanh sói, mày nên thay Diệp Khiêm đi làm một ít chuyện mà nó không thể làm. Như vậy mày mới xứng đáng là thành viên nanh sói. Tao nghĩ, đạo lý này mày cũng không phải không hiểu a, cách chương.